Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 37, thoát ra. Giờ bồ không tên phẫn nộ. Nào cùng Cynthia theo Miss Matthews tiếp tục hướng về một cái hướng khác chạy. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy bọn họ đến thời điểm cái kia một mảnh thảo nguyên. Trong lòng nghĩ chỉ cần chạy tới đó sẽ không có chuyện nào cùng Cynthia, nhưng là càng thêm ra sức. Hướng về cái kia mảnh thảo nguyên chạy đi. Có điều, đang lúc này, ở lối ra phía trước, một bóng người cũng là đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Đây chính là con kia trò đùa dài Miss Matthews sao? Cynthia cau mày, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp, hẳn là, nào ngược lại không là rất hồi hộp nói rằng. Ta nghĩ hắn bản ý kỳ thực chỉ là muốn thực hiện chúng ta nguyện vọng. Sau đó có thể để cho chúng ta lưu lại đồng thời cùng hắn chơi, như thế đơn giản thôi. Kỳ thực, điểm này nào ở rơi vào ảo cảnh thời điểm cũng là mơ hồ có cảm giác đến. Có điều giữa trời nhìn thấy Cynthia cùng con kia Miss Matthews thời điểm. Hắn mới có thể chân chính xác thực định. Này con trò đùa dai Miss Matthews kỳ thực cũng không có cái gì ý đồ xấu. Mộng, cho nào cùng Cynthia dẫn đường Miss Matthews nhẹ nhàng quá khứ. Cùng con kia ngăn cản bọn họ Miss Matthews nói. Mộng, chấm ngoặc kép, con kia trò đùa dai Miss Matthews nhìn qua cũng là có chút thật không tiện đáp lại nói. Nào, vậy ngươi vị trí ảo cảnh là cái gì a? Cynthia trong đầu hồi tưởng trước chính mình ảo cảnh dĩ nhiên là cùng nào làm loại chuyện kia. Trong lòng chính là có một loại ngượng ngùng cùng xấu hổ. Lập tức, Cynthia chính là rất muốn biết nào ảo cảnh là cái gì. Cynthia kỳ thực rất muốn biết. Nào ý nghĩ, ân, chấm ngoặc kép, nào sững sờ. Chợt trong đầu của hắn cũng là hiện lên trước ở ảo cảnh bên trong gợn sóng hình ảnh. Thầm cười khổ, nào cũng là nói. Cái này sao, ta không muốn nói a. Chấm ngoặc kép. Nào cũng không muốn lừa dối Cynthia. Thế nhưng chuyện như vậy đối với nào mà nói đúng là xấu hổ với mở miệng a. Thật không? Chấm ngoặc kép, mà ra ngoài nào dự liệu. Cynthia nhìn qua cũng không có cái gì không cao hứng. Trái lại là khá là hài lòng gật gật đầu. Này ngược lại là để chỉ có chút không sờ tới đầu óc. Có điều cùng lúc đó. Cho Cynthia cùng nào dẫn đường con kia Miss Matthews tựa hồ cũng là thuyết phục cái kia chỉ thích trò. Đùa dai Miss Matthews, vào lúc này, hai con Miss Matthews chính thổi qua đến. Tới trước cái kia một con làm ra trận này trò đùa dai Miss Matthews cũng là thật không tiện hướng về. Nào cùng Cynthia xin lỗi. Không có quan hệ. Nào cùng Cynthia chăm miệng một lời nói rằng. Sau đó. Bọn họ cũng là rời khỏi nơi này. Lần thứ hai trở lại bọn họ trước vị trí cái kia mảnh trên thảo nguyên. Vào lúc này, trải qua lần này sự tình nào cùng Cynthia cảm thấy cảnh sắc như vậy thực sự là quá tốt rồi. Có điều, để nào nghi hoặc chính là, cái kia hai con Miss Matthews dĩ nhiên cũng là đi theo ra ngoài. Nhìn qua cũng là đang làm nói lời từ biệt dáng vẻ. Đột nhiên, nhớ tới trước các loại. Nào bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó nhìn về phía Cynthia, cười nói, người cũng thật là lợi hại a. Hừ, Cynthia lạnh rên một tiếng, có điều nhìn qua nàng dáng vẻ nhưng là rất vui vẻ. Không có quá nhiều trường thời điểm, nào cùng Cynthia chính là lần thứ hai xuất phát. Đương nhiên, ở trước đó, Cynthia cũng là đem vừa gia nhập bọn họ đoàn đội Miss Matthews giới thiệu cho nào Pokemon môn quen. Biết một chút, đương nhiên, nào Pokemon cũng không có bởi vì Miss Matthews là u linh hệ Pokemon mà bài xích nàng. Ngược lại, nào hết thảy Pokemon đều là rất hoan nghênh Miss Matthews gia nhập. Điều này cũng làm cho Miss Matthews trước kia có chút thương cảm tâm tình cũng là thoáng có một chút ấm áp. Sau khi, nào cùng Cynthia lần thứ hai xuất phát, rất nhanh. Bọn họ chính là đi đến một tòa không biết tên trấn nhỏ trên. Mà đến nơi này, bọn họ tự nhiên cũng là muốn đi Pokemon trung tâm. Bởi vì lúc này Cynthia hiện nay cũng rốt cục nắm giữ nàng Pokemon. Vì lẽ đó ở lữ đồ bên trong, Cynthia cũng là cùng Nao đồng thời triển khai huấn luyện, mà đến Pokemon trung tâm. Hiện tại Cynthia cũng là phải đem nàng Pokemon giao cho Joy trị liệu, mà đem bọn họ Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau khi. Nao cùng Cynthia chính là bắt đầu rồi ngày hôm nay cơm trưa. Đương nhiên đây là ở Pokemon trung tâm khu nghỉ ngơi ăn. Mà ở ăn cơm trưa thời điểm, Nao cùng Cynthia cũng là nghe được một chút chuyện rất thú vị. Các ngươi nghe nói sao? Ở cái trấn này trên, có một cái người huấn luyện. Nghe nói hắn nắm giữ Garchomp nha. Hơn nữa cái kia người huấn luyện còn nói, chỉ cần cùng hắn chiến đấu có thể đánh bại hắn Garchomp. Như vậy, hắn không chỉ có sẽ đem một viên long chi nha giao cho đánh bại hắn vị kia người huấn luyện, còn có thể đem trên tay hắn một viên thần bí Pokemon biếu tặng cho đối phương. Ở Nao phụ cận ăn cơm, một vị người huấn luyện quay về đồng bạn của hắn nói rằng, có chuyện tốt như vậy. Đồng bạn của hắn do dự nói rằng, đương nhiên không có chuyện tốt như vậy. Thế nhưng giả như người khiêu chiến hắn thua, nhưng là chỉ cần cho hắn một con cái kia người huấn luyện không cần Pokemon là có thể. Chuyện tốt như vậy tại sao không làm? Cái kia người huấn luyện không đáng kể cười nói. Không tốt sao? Như thế tùy tiện liền đem Pokemon giao dịch đi. Chuyện như vậy ngược lại ta là làm không được. Đồng bạn của hắn nhìn qua không đành lòng nói rằng. Hơn nữa, cái kia long chi nha đối với ta căn bản là vô dụng. Ta cũng không có số may như vậy được long hệ Pokemon a. Loại này tại sao có thể gọi là người huấn luyện? Cynthia nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng trên mặt nàng tức giận vẻ nhưng là có thể cho thấy lần là Cynthia nội tâm nhưng là không có chút nào an bình. Đúng là tên xấu xa. Nao thản nhiên nói. Lại vẫn dám làm như thế. Cynthia, người đi báo cảnh sát. Ta đi xem một chút. Nói, Nao cũng là ăn xong cơm chưa? Đứng lên, ân. Cynthia gật gật đầu. Sau đó chính là cùng Nao ở thu thập xong bộ đồ ăn sau khi phân công nhau hành động rồi. Cái trấn này một chỗ ngóc ngách, một vị nhìn qua lớp gần như là ở 20 tuổi trên dưới thanh niên người huấn luyện đang cùng một vị nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi to nhỏ thiếu niên người huấn luyện chiến đấu. Thiếu niên kia người huấn luyện sử dụng Pokemon là một con Gastrodon. Mà người thanh niên kia người huấn luyện sử dụng Pokemon thì lại chính là nghe đồn bên trong. Garchomp, cho hắn cuối cùng Dragonrass. Người thanh niên kia người huấn luyện tùy tiện hô. Garchomp Dragonrass hoàn toàn trong số mệnh Gastrodon. Gastrodon thân thể bị đánh bay sau khi rơi xuống đất. Bản thân chính là tràn đầy vết thương, hắn tại đây mãnh liệt một đòn dưới không có một chút nào bất ngờ mất đi năng lực chiến đấu. Gastrodon, thiếu niên người huấn luyện căng thẳng hô. Được rồi, vị này người huấn luyện, người thua rồi a. Như vậy dựa theo ước định, người có thể lựa chọn người không cần một con Pokemon, sau đó đem này một con Pokemon giao cho ta. Người thanh niên này người huấn luyện một mặt ý cười đi tới. Sau đó nói, ta trên người bây giờ chỉ có này một con Gastrodon. Thiếu niên người huấn luyện nhìn qua rất khó khăn nói. Có thể hay không? Để ta đi lấy một hồi. Không được. Mà đối với thiếu niên người huấn luyện thỉnh cầu, người thanh niên này người huấn luyện nhưng là không chút lưu tình từ chối. Hắn lạnh lùng nói. Vạn nhất ngươi đào tẩu làm sao bây giờ? Ta có thể tìm ai nói lý đi. Ngươi như thế làm rất có đạo lý sao? Tìm ai? Ta dẫn ngươi đi tìm Jenny tiểu thư. Thế nhưng, trả lời vị thanh niên này người huấn luyện người cũng không phải thiếu niên này người huấn luyện. Mà là từ chung quanh người quan sát quần bên trong truyền tới một cái thanh âm lạnh như băng. Hừ, ngươi cho rằng ta dám ở chỗ này làm chuyện như vậy? Gặp sợ Jenny tiểu thư. Đối với âm thanh này, thanh niên biểu hiện ra nhưng là càng trắng trợn không kiêng dè ý cười. Hắn tiếp tục nói một câu chân lý. Liền Jenny tiểu thư sử dụng loại kia rác rưởi Stunky, làm sao có khả năng sẽ là ta Garchomp đối thủ? Ồ, người quan sát quần chủ động tản ra. Trong đám người, một bóng người nhưng là đi từ từ đi ra. Tầm mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, ngữ khí nhưng là cùng trước giống như đúc. Nói như vậy, người cảm thấy, chiến đấu thắng bại chỉ cần Pokemon bản thân cơ sở là có thể quyết định. Đương nhiên, vị thanh niên này người huấn luyện cũng là nhìn thấy từ trong đám người đi ra nào. Có điều hắn căn bản cũng không có một chút nào cần phải đi kiêng kỵ cái này mới nhìn qua. Chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu đệ đệ. Nói thí dụ như trước chiến đấu. Chỉ bằng mượn Garchomp bản thân thực lực là có thể đánh bại con kia Gastrodon cùng cái kia người. Huấn luyện phối hợp, căn bản không cần những yếu tố khác. Thanh niên cười lạnh nói. Nào vừa định muốn trực tiếp dùng Haxorus đến giáo đối diện làm thế nào người huấn luyện. Ở cái hông của hắn, thuộc về Zerbo Pokebo nhưng là bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Nào còn thừa lại những người siêu khắc lực lượng có thể cảm giác được đến từ Zerbo sâu sắc phẫn nộ. Mà cái kia phẫn nộ, chính là bắt nguồn từ con kia Garchomp cùng cái kia người huấn luyện. Vào lúc này, Nào đột nhiên thay đổi chủ ý 3-2, hắn lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó nhưng là từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Nói, như vậy, ta liền đến cùng ngươi đối chiến một hồi. Giả như ta thắng, như vậy, ta liền phiền phức ngươi đi đồn cảnh sát ngồi một chuyến. Đương nhiên, ta cũng sẽ đích thân tùy tùng. Giả như ta thua, như vậy, như ngươi mong muốn, ta sẽ vì ta xúc phạm ngươi mà nhận sai. Nào tuyệt đối sẽ không nắm chính mình Pokemon đi làm bất kỳ cá cược. Càng thêm sẽ không cùng tình những người bởi vì ham muốn tiện nghi để đánh mất bọn họ Pokemon những người vô tri người huấn luyện môn. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem cái này để Zerbo phẫn nộ ra hỏa triệt để nhận tội. Ồ, nếu ngươi nói như vậy, ta đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể. Đương nhiên, ngươi thua rồi. Giả như Jenny tiểu thư đến rồi, ngươi còn muốn giúp ta ngăn cản bọn họ. Thanh niên nhãn lực không kém, tự nhiên cũng là có thể thấy được cái này người huấn luyện khác với tất cả mọi người. Ngược lại hắn cảm thấy cuộc chiến đấu này thắng bại vốn là đã rõ ràng. Vì lẽ đó, nhiều giữ miếng để cho mình thành công chạy trốn không phải càng tốt hơn sao? Có thể, nào ánh mắt cực kỳ sắc bén. Có điều vào lúc này, hắn nhưng là thản nhiên nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.